Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, kiếm lợi lớn. Bao nhiêu tiền? Vương Bân cau mày, mặc dù biết đối phương muốn gõ hắn một khoản, nhưng cũng nhất định phải lùi một bước. Đáp ứng, số lẻ cho dù, cho cái 3.300 viên linh thạch thượng phẩm đi. Tam sinh đạo nhân công phu sư tử ngoạm. Nhượng đám người rất là bất mãn. Bọn họ trên tay đã có 2 tấm cái này địa đồ, hiện tại vậy mà còn muốn bọn họ hoa giá cao đi mua nhiều một chương. Người xác định thân ta trên có nhiều như vậy? Vương Bân cau mày hỏi. 2 năm này tại Minh Ngục trong nước xoáy, linh thạch tiêu hao có thể không ít. Còn có bao nhiêu còn lại, chính hắn cũng không rõ ràng. 3.300 viên linh thạch thượng phẩm, người đã kiếm được biết không? Còn mua đưa tới 3 đây. Tam sinh đạo nhân không có trực tiếp trả lời, nhìn lên tới lại trong lòng có dự tính. Tốt, như ngươi mong muốn. Vương Bân suy nghĩ một chút, liền xuất ra một cái trống rỗng nhẫn chữ vật, đem hiện hữu linh thạch thượng phẩm đều bỏ vào. Nhượng hắn ngoài ý muốn là, vậy mà thật vừa vặn, linh thạch thượng phẩm tổng cộng 3.300 viên. Cái này, Vương Bân đối, đúng, cái này tam sinh đạo nhân bản sự, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Một tay giao tiền một tay giao hàng, hai người rất là sảng khoái giao dịch thành công. Không những như thế, tam sinh đạo nhân còn nhiều thêm cho Vương Bân 3 cái cẩm nang. Dựa theo quy định, mua đưa tới 3, người muốn biết hết thảy, đều ở nơi này mặt. Nói xong hắn liền xoay người rời đi, chỉ là đi không có mấy bước, lại mở miệng nói ra, ân, lại miễn phí tặng cho ngươi một cái thêm vào tin tức. Cái gì tin tức? Những người kia sợ hãi hắc rất, cùng ngươi khế ước thú có quan. Lần này, hắn lại cũng không có quay đầu lại, thẳng đến bóng người biến mất không thấy. Vương Bân mới nhìn về phía Tiểu Quy, gặp hắn cũng đúng một mặt mộng bức, liền không hỏi. Tướng công, người thật tin tưởng hắn? Tử Y nói ra, ta có một loại cảm giác, cái này 3.300 viên linh thạch thượng phẩm, hoa giá trị. Hắn trực tiếp đem địa đồ ném qua một bên, bọn họ trên thân còn có 2 tấm, cái này một chương là một chút tác dụng đều không có. Mua xuống, chỉ là vì cái này 3 cái cẩm nang, Vương Bân tin tưởng, lần này hắn tuyệt đối là đã kiếm được. Chủ nhân, nhanh mở ra a, nếu là người kia lừa chúng ta còn có thể đuổi theo hắn. Tiểu Quy đối, đúng, tam sinh đạo nhân rất là không tín nhiệm, nhất là đối cứng mới vừa câu nói kia canh cánh trong lòng. Hắn làm sao lại cùng một cái gọi hắc rất liên hệ trên? Tam sinh đạo nhân đây là tại đen hắn. Ta cuối cùng cảm thấy đạo sĩ kia không được bình thường, cho ta một loại quen thuộc cảm giác. Nhưng ta nhưng chưa từng thấy qua hắn. Thật là tà môn. Vương Bân nghe vậy sững sờ. Tiểu Quy cái này trên vạn năm trừ lên bờ mịch thực ở ngoài, cơ bản đều tiềm phục tại tử hồ bên trong, sao có thể quen biết tam sinh đạo nhân như vậy một cái tuổi trẻ đạo sĩ? Mà còn đạo sĩ kia quá có đặc thù, nếu quả thật gặp qua, sao có thể nhận không ra? Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ tới. Yên tâm, cho dù mọi người đều sợ ngươi, ngươi vẫn như cũ là ta tốt đồng bạn. Vương Bân vỗ vỗ Tiểu Quy bả vai, làm cho đối phương từng đợt cảm động. Chủ nhân còn mời nhanh một chút mở ra đi. Ân, Vương Bân đồng dạng có chút không thể chờ đợi. Mở ra cái thứ nhất cẩm nang, vậy mà chỉ có một trang giấy, sau đó liền không có những vật khác. Trên giấy viết, pháp tắc ngọc bích cùng pháp tắc mảnh vỡ. Đến sáng thế tháp, người liền minh bạch. Dựa vào, nhìn hàng chữ này, Vương Bân lập tức liền mắng lên. Đây là tại hố cha đây. Cho dù không có cái này cẩm nang, hắn cũng sẽ tiến nhập cái tháp này được không? Cảm giác tiền này hoa có chút không đáng a. Vương Bân tự giễu lên. Nhưng tối thiểu nhất vẫn là để hắn biết, cái này quỷ vực mê cung trong, có hắn muốn tìm kiếm pháp tắc mảnh vỡ. Hy vọng cái này trong mê cung có thể để cho ta thu nhiều lấy được mấy khối mảnh vỡ đi. Bởi vì cái thứ nhất cẩm nang duyên cớ, hiện tại Vương Bân đối, đúng, còn lại 2 cái cẩm nang, cũng không dám ôm quá nhiều hy vọng. Miễn đến hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Mở ra cái thứ hai cẩm nang, rốt cuộc lại là một tờ giấy. Thấy vậy Vương Bân tâm càng là lạnh một nửa. Thực sự là thần hố. Vương Bân bất đắc dĩ, chậm rãi giãn ra tờ giấy tới. Ân, Vương Bân khẽ nhếch miệng, con người nhíu rụt, một trận ngốc trệ sau đó. Vậy mà khoa tay múa chân, nhảy cẫng hoan hô. Tờ giấy này trên viết, mặc dù không phải liên quan tới pháp tắc ngọc bích tin tức, nhưng lại là Vương Bân một mực vô cùng nhiệt tâm một chuyện. Thần huyễn chi tướng, cái này thế nhưng là chắn Vương Bân trước mặt một bức tường. Một chặn trở ngại hắn vương giả trở về tường. Hắn sợ nhất, không ai qua được đến võ tông, lại không thể ra sức trở về cưới này hai cái bạch phù Mỹ. Lý Lam Băng cùng Lý Lam Nguyệt có thể đều tại chờ lấy hắn vương giả trở về đây. Huống hồ, Lý Lam Băng chỉ có thể các loại chờ hắn 3 năm trở về không được. Lý Lam Băng nói không chừng liền thật muốn chết. Mà bây giờ cái này tờ giấy trên lại là ghi lại cao giai võ giả xuyên Việt bậc thấp thần huyễn chi tường phương pháp. Mặc dù pháp này hơi rắc rối rồi, nhưng chỉ cần hoa điểm tinh lực, cuối cùng thuộc về là một đầu có thể đi đường không phải sao. Cái này tam sinh đạo nhân thực sự là thần, chuyện này vậy mà cũng biết. Ngay từ đầu Vương Bân còn cho rằng bị hố, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, nguyên lai bản thân kiếm lợi lớn, cũng do đó, nhượng hắn đối, đúng, cái thứ ba cẩm nang, lần nữa ôm lấy càng lớn kỳ vọng, rất là khẩn trương, hắn mở ra cái thứ ba cẩm nang, lại phát hiện lần này cũng không phải là tờ giấy, mà là một khối không biết tên tinh thể. Nhìn xem trong cẩm nang đồ vật, Vương Bân cau mày hỏi, các ngươi ai biết, đây là cái gì? Đám người lắc đầu, ngay cả sống đến lâu nhất tiểu quy, cũng đều bày tỏ chưa từng thấy. Tinh thể hiện hình chữ nhật, lớn bằng ngón cái nhỏ, lam tử sắc, trừ cái đó ra, nhìn không ra cái khác bất luận cái gì đặc thù. Vương Bân đưa tay cầm lên tinh thạch, giơ lên trên đầu, muốn thông qua ánh nắng, thấy rõ ràng bên trong có hay không cái khác đặc thù. Ánh mặt trời chiếu dưới, đột nhiên, hắn giống như nhìn thấy không hiểu hình ảnh, lại là đầy trời tử sắc thiểm điện. Mà lúc này, Lôi Long tựa hồ có chỗ cảm ứng, vậy mà cùng khối này tinh thể hô ứng lẫn nhau lên. Hết thảy phát ra tia sáng chói mắt, Vương Bân trong nháy mắt đầu óc thanh tỉnh, một chủng loại tựa như công pháp đồ vật, xông vào hắn trong đầu. Theo sau, một trận kinh ngạc, Vương Bân bị cái này công pháp, hoặc có lẽ là bí pháp, cho chấn động, vậy mà còn cùng hắn, Lôi Phách phân thân, có quan. Hô, chấm ngoặc kép, Vương Bân từng ngụm thở gấp khí, vỗ vỗ lồng ngực, chậm rãi bình phục tâm tình mình. Hồi lâu, mới tại đám người ân cần ánh mắt bên trong, khen ngợi nói, này tam sinh đạo nhân, thực sự là một vị kỳ nhân a. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết Vương Bân đến tột cùng được đến cái gì, nhưng lại biết, tuyệt đối là vô cùng hữu dụng đồ vật. Bọn họ không hỏi, bởi vì giờ khắc này, Vương Bân còn không chân chính chậm hồi phục lại tinh thần. Cuộc giao dịch này, Vương Bân là kiếm lại kiếm, hoa một cái vô dụng địa đồ tiền, vậy mà lấy được không được đồ vật, ba cái cẩm nang, một cái so một cái muốn tốt. Liền tại hắn cảm khái thời điểm, đột nhiên, Thạch Cửu Lưu một tràng thốt lên. Ấy, Bân ca ca ngươi mau nhìn cái này. Thạch Cửu Lưu cầm địa đồ kín đáo đưa cho Vương Bân. Chính là trước đó Vương Bân khinh thường vứt xuống trên đất tấm kia. Thạch Cửu Lưu huệ chất lan tâm, cảm thấy cái này địa đồ hẳn là không thông thường, liền nhặt lên tới nhìn xem, phát hiện vậy mà cùng trong tưởng tượng rất khác nhau. Nhìn xem nàng thần tình kinh ngạc, đám người minh bạch cái này địa đồ tuyệt đối có không bình thường địa phương. Xem xét, đều sợ ngây người. Trước đó lấy được hai tấm địa đồ, cùng cái này một chương hoàn toàn không thể so. Cái này địa đồ lại là hoàn chỉnh địa đồ, mà còn đủ loại cửa ải đều có ghi chú rõ, thậm chí đã dấu hiệu tốt tốt nhất lộ tuyến, là một phần hoàn mỹ thông quan công lược. Trời ạ, đây là thật sao? Đám người đều có điểm nửa tin nửa ngờ. Loại này vật chân quý. Vậy mà chỉ là hoa 3.300 viên linh thạch mà thôi. Mặc kệ là thật hay giả, ta muốn lấy hết thử một chút. Vương Bân nhìn qua Tam Sinh đạo nhân rời đi phương hướng, đầy cõi lòng cảm kích tự. Sau một khắc lại nhìn về phía sương mù trong sương mù. Duy nhất có thể nhìn thấy này cao vót mây tháp lớn. Lòng tin tràn đầy. Sáng thế tháp đúng không? Đã ta đều lấy đến công lược. Dạng này ta còn chinh phục không ngươi nói. Vậy liền thật khôi hài. Cùng Tam Sinh đạo nhân gặp nhau vấn đề này. Là thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hoạch này quá to lớn. Đến mức Vương Bân đến hiện tại còn có chút không thể tin. Tại nghỉ ngơi nửa canh giờ sau đó, Vương Bân hướng về phía đám người một phen dặn dò, liền đi hướng quỷ vực mê cung cửa vào. Ải thứ nhất hoàn toàn tùy cơ. Vương Bân ải thứ nhất là biển lửa, nóng quá, không khí rất là oi bức, hỏa linh khí phi thường dư thừa. Chắc hẳn hỏa thuộc tính thể chất người ở chỗ này tu luyện sẽ làm ít công to. Tại biển lửa đối diện, có một cái hư huyễn cửa vào. Chắc hẳn liền là thông quan cửa ải tiếp theo cửa. Cái này thật đúng là đơn giản rõ ràng. Qua liền có thể đi đúng không? Hắn vị trí địa phương, rời bờ bên kia, đại khái có tới 2.000 mét khoảng cách, mà vượt qua biển lửa phương thức, chỉ có một con đường cho đến hắn. Này liền là một đầu vượt qua hai bên bờ thép dây thừng. Thép dây thừng chất liệu chắc hẳn vô cùng tốt, nhưng lại là lung la lung lay. Đoán chừng không có buộc ổn, hắn khoảng cách lấy trong biển lửa dung nham, không đến một thước, thậm chí trung gian bộ phận, còn trực tiếp mất vào dung nham bên trong. Này lan lộn nham tương mang theo khí ngâm, nhìn qua rất là dọa người. Vương Bân Tâm nói tiểu nhi khoa, thậm chí còn cảm thấy không có tính khiêu chiến, trực tiếp liền nhảy vào trong nham tương, lại là muốn bơi đến đối diện đi, sở dĩ có loại này lực lượng. Vẫn là bởi vì có thiên hành giả áo giáp tồn tại. Còn có, này hỏa nữ quyền trượng, hiện tại cũng hóa thành một trận hỏa lực lượng. Tại thân thể hắn trong bảo hộ lấy hắn không chịu dung nham xâm nhập. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền bơi 1/3. Nhưng lúc này, nham tương mặt ngoài một trận hoảng đãng, tựa hồ có cái gì đồ vật xuất hiện. Nguyên một đám xấu xí quái vật, lại là dung nham thân. Cũng không biết là cái gì. Vậy mà hướng Vương Bân vây quanh tới. Lan. Vương Bân hơi nhướng mày. Lúc này lớn tiếng một giống. Thanh âm bên trong mang theo lôi long uy thế. Hướng bốn phía khuếch tán ra. Những cái kia nham tương hình dung yêu thú. Rất nhanh liền biến trở về một bãi nham tương. Không còn bóng dáng. Ra tới mất mặt xấu hổ. Không bằng khác ra tới. Vương Bân hừ một tiếng. Tiếp tục bơi lên. Nhưng mỗi bơi một đoạn khoảng cách, vẫn có như vậy mấy con không sợ chết dung nham yêu thú xuất hiện. Hại đến hắn cũng nên cáo mượn oai hùm một phen. Một đường cứ như vậy bình an vô hiểm vượt qua. Vô cùng mở liền đi tới bờ bên kia mở miệng. Lối đi ra là một trận bạch quang. Không thấy được đối diện cảnh vật. Vừa mới đi vào, Vương Bân liền cảm nhận được một trận mát khí lưu tiến vào hắn thân thể nội. Hắn biết. Đây là thông quan phần thưởng. Nếu như là hắn còn tại đại võ sư thời điểm tới, có lẽ sẽ lớn có hiệu quả. Nhưng đối với hiện tại song vương đỉnh phong hắn, cũng không có cái gì chỗ đại dụng. Mặc dù không có khả năng như vậy tấn cấp, nhưng cuối cùng thuộc về có thể củng cố thoáng cái hắn tu vi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.